Chương 1671, luyện đao. Trần Phong kinh sợ, ngươi cái này cuộn giấy một khi bị tịch diệt đao môn đạt được, hậu quả khó mà lường được. Trần Phong trực tiếp liền sẽ bị tịch diệt đao môn diệt sát xích đồng khanh khách một tiếng. Ta đây không phải sợ ngươi lừa gạt ta à, may mắn, ngươi không có làm trái lời hứa. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, thật là thằng điên, ngươi bây giờ khẳng định là đang mắng ta là thằng điên đúng không? Ta biết nói trong lòng ngươi đúng vậy, nghĩ như vậy. Xích đồng đỗng nhiên cười khanh khách, no y nàng không có chủng loại Trần Phong trả lời, liền tiếp lấy phối hợp nói ra, rất bình thường, ta biết nói ngươi sẽ như vậy đoán. Không sai, ta liền là thằng điên, ta vì cái gì điên á? Trên mặt nàng lộ ra cực độ trào phúng cùng bi quan chán đời ý vị, thật giống như tùy thời muốn tự sát. Ta ra đời thời điểm, mẫu thân bởi vì khó sinh mà chết, cha yêu mẫu thân khó sinh mà chết, thế là cha cu nở dê điên rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tại tiểu trấn bên cạnh một chỗ vách đá phía dưới phát hiện thi thể của hắn. Nàng phát ra một trận tự rêu tiếng cười, vừa ra vốn liền cha mẹ đều mất. Ngươi nói, ta mạng này có cứng hay không? Ngươi nói ta có phải hay không? Cái thai tinh đáng tiếc à, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đâu. Nàng nói tiếp đi nói, ta xuất sinh trăng tròn thơ ý điếm, tiểu trấn đại hỏa, đốt rủi hơn phân nửa phòng, thiêu chết vài trăm người. Ta chi nở tuổi sinh nhật thời điểm, một mực gió êm sóng lặng đại hà đột nhiên phát hồng thủy, dìm sạch toàn bộ thôn trấn, chết đuối hơn nghìn người, toàn bộ thôn trấn chỉ có Hàn Thiên Nhai đầu lộ ở bên ngoài. Dù sao, từ khi ta xuất sinh về sau, đúng vậy cái thai tinh, bên người chỗ có thân cận người đều bị khắc chết, tiểu trong trấn, đại thai tiểu thai không ngừng. Về sau, trong chấn người phát hiện, con ngươi của ta là đỏ, bọn hắn thì càng là nhận định ta là thai tinh. Ta từ nhỏ là tại nhục mạ, phỉ nhổ bên trong lớn lên, tất cả mọi người đang mắng ta, tất cả mọi người tại nhục nhã ta. Cùng ta hài tử cùng lứa tại đánh ta, nhưng không ai quan ở, ta từ nhỏ đến lớn vô số lần kém chút bị đánh chết, bị đánh mình đầy thương tích, thậm chí còn có một số biến thái cẩu vật, muốn vũ nhục khi đó vẫn là một cái đứa bé. Ta nói đến đây, nàng mặt mũi tràn đầy sắc cơ, nghiến răng nghiến lợi. Thẳng đến về sau, thiên phú của ta bị phát hiện, lúc này mới cải thiện một bên dưới đãi ngộ, nhưng là còn có không ít người trong BNZ Tô Y muốn giết ta, thậm chí liền ngay cả Vương Khang Gia Gia, cái kia ra vẻ đạo mạo trong chấn đệ nhất cao thủ, nhiều lần cũng muốn hái ta đồng trinh. Hắn cảm thấy dạng này có thể tăng cường thực lực của hắn. Thẳng đến về sau, ta thức tỉnh cái này nàng chỉ con của mình. Tinh thần của ta trùng kích có thể giết chết thực lực mạnh hơn xa ta người, cho đến lúc này, ta mới xem như chân chính an toàn. Không ít ngấp nghé ta người bị ta giết chết, thế là rất nhiều người đều minh bạch ta không dễ chọc, cũng liền không ai dám đến khi phụ ta. Nàng phát ra một trận bén nhọn cười to. Hiện tại ngươi biết đạo ngã vì cái gì điên rồi đi, ha ha ha ha, ta là thiên địa chán ghét mà vứt bỏ người, ta là một cái chẳng may người, ta tồn tại liền đại biểu cho hủy diệt cùng giết chóc. Ta hận. Ta hận cái này thôn chấn, cu nở dê hận cái này tịch diệt đao môn. Nàng giống lớn nói, ta hận không thể muốn hủy diệt hết thảy. Trần Phong yên lặng nhìn nàng một cái, không có nói tiếp, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói ra, ngươi phải tu luyện. Rất nhanh, ba ngày trôi qua. Trần Phong lại đi tìm Xích Đồng, nhưng là hắn phát hiện, Xích Đồng tựa hồ đối lời hắn nói hoàn toàn không có phản ứng chút nào, chỉ là cơ giới điểm đầu. Trên thực tế, nàng có nghe hay không đến Trần Phong nói lời đều là một cái nghi vấn. Nàng lúc này khoanh chân trên giường, trong miệng tự lẩm bẩm, đọc thuộc lòng lấy cái gì? Đọc thuộc lòng, chính là Trần Phong truyền thụ cho hắn tiểu kim cương quyết áo nghĩa. Thấy cảnh này, Trần Phong lắc lắc đầu. Mấy ngày qua, Xích Đồng chính là cái này bộ dáng, nàng một mực đang tu luyện tiểu kim cương quyết, liền như là chúng ma, có thể nói là khắc khổ so, không giờ khắc nào không tại luyện. Nhưng Trần Phong cũng không cho rằng sẽ có cái gì hiệu quả, nàng cảnh giới thực lực vẫn là quá thấp. Trần Phong xem chừng, lấy nàng hiện ở cái này tu luyện tốc độ, 1-2 năm về sau, nói không chừng mới có thể tu luyện ra tiểu kim cương chi lực tới. Trần Phong lung lay đầu, chuẩn bị rời đi, đồng nhiên, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ lực lượng quen thuộc ở bên cạnh sử dụng, không phải ở trong cơ thể hắn dâng lên, mà là tại bên cạnh dâng lên. Trần Phong lập tức ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Khi hắn về đầu trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng này để Trần Phong kinh ngạc đến kém chút nhảy dựng lên, căn bản không muốn tin tưởng. Nhưng hắn sau khi mở mắt, nhìn thấy một màn kia lại là đã chứng minh suy đoán của hắn. Một vòng kim quang nhàn nhạt từ Xích Đồng trên thân hiện ra, rất ít ỏi, nhưng là thật sự tồn tại. Cỗ này kim quang, Trần Phong vô cùng quen thuộc, chính là tiểu kim cương chi lực. Trần Phong hết sức kinh hãi, tiểu kim cương chi lực, nàng vờ ơ y ma luyện được tiểu kim cương chi lực ngắn ngủi 3 ngày mà thôi, nàng vậy mà liền đã luyện được tiểu kim cương chi lực. Trần Phong trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, bị không dám tin tâm tình chỗ bao bốn phía, nhưng cũng tiếc, đây chính là sự thật. Trần Phong luôn luôn để cho người khác chấn kinh, lúc này rốt cục đến lượt một người để Trần Phong chấn kinh. Trần Phong dự tính nàng 3 năm mới có thể tu luyện ra được tiểu kim cương chi lực, xích đồng vờ ơ y ma 3 ngày liền tu luyện được. Nàng tuyệt đối là một thiên tài. Một cái suy nghĩ từ Trần Phong trong lòng hiện lên trước mấy ngày, tại nàng trong con mắt nhìn thấy cái kia hỏa xà chợt lóe lên, nhưng Trần Phong đã đem kỳ thân ảnh lạc ấn tại trong óc, cái kia hỏa xà nhất định không phải phàm vật. Trần Phong ở trong lòng nói nhỏ nói, tuy nhiên không biết nói đó là cái gì, nhưng là, trong ấn tượng của ta, trong hồi ức, vờ ơ y ma mơ mơ hồ hồ có loại này tồn tại quang ảnh tiềm lượng. Loại này hỏa xà, tuyệt đối là một loại vô cùng cường đại tồn tại, mà cái này thiếu nữ xích đồng trong đôi mắt vờ ơ y ma ẩn giấu đi nhiều như vậy ngọn lửa, nàng tuyệt đối lai lịch bất phàm, nói không chừng có phi thường cường hoành huyết mạch. Người này, tuyệt đối là một thiên tài thiên tài, vẫn là người điên. Trần Phong trong lòng một trận nói thầm. Nơi này là mấy cái trong đại hoa viên chen trúc một tòa bạch thạch quảng trường, phi thường rộng lớn, đủ để dung nạp hơn 100 người ở đây luyện võ. Lúc này bạch thạch trên quảng trường, mấy chục tên thiếu niên tụ tập ở này, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt lợi nhận tiếng xé gió, nghiêm nghị tiếng hò hét, thậm chí còn có từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng ầm ầm tiếng nổ tung. Những thiếu niên này đều tại tu luyện Trảm Nhân Đao Pháp thời gian 3 tháng gấp vô cùng bách, 3 tháng về sau liền muốn tham gia khảo hạch. Trái tim tất cả mọi người dây cung đều là kéo căng quá chặt chẽ, những này Ngự Hoa Điện thiếu niên cũng không ngoại lệ. Bọn hắn một có thời gian ngay tại chỗ này trên đất chống tu luyện. Lúc này, Trần Phong cu nở dê tại, nhưng hắn nhưng không có luyện, mà là tại bên cạnh lặng lặng nhìn. Kỳ thực, Trần Phong mặc dù không có luyện, không có hạ tràng, không có động tác, nhưng trên thực tế, hắn đối Trảm Người Đao Pháp lĩnh ngộ, so bất luận kẻ nào đều muốn sâu hơn gấp 10 lần.